Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Ninh cùng mấy người sở lâm gặp được người của đoàn phim dưới chân núi. Khi trợ lý đặc biệt nhìn thấy Lục Chi Ninh đích thân tới Cốc Sơn, cả người gần như bị dọa ngốc. Tiểu Lục Tổng, sao anh lại đích thân tới? Lục Chi Ninh thờ ơ lên tiếng. Báo cáo tình hình hiện tại, trợ lý đặc biệt vội vàng thành thật nói hình thế hiện tại. Hôm qua, sau khi Diêu tiểu thư mất tích, đạo diễn liền cho người đi tìm khắp nơi rất lâu, vẫn không có tung tích gì. Hơn nữa, nói tới đây, trợ lý đặc biệt dừng lại một chút. Hơn nữa sáng nay khi đạo diễn kiểm tra nhân số, lại lạc mất một người. Sắc mặt Lục Chi Ninh không vui. Sao lại lạc mất một người? Trợ lý đặc biệt nhăn mặt. Anh ta cũng không biết sao lại lạc mất. Nếu anh ta biết sao lại lạc mất, cũng sẽ không lo lắng như vậy. Phương Chi Hạc nói xen vào. Người của đoàn phim đều ở đây sao? Trợ lý đặc biệt lắc đầu. Chỉ có một số ở đây. Số còn lại được đạo diễn cử đi tìm người rồi. Sắc mặt Phương Chi Hạc khẽ thay đổi. Rõ ràng rất không tán đồng với quyết sách này. Anh ta sầm mặt nói. Tôi kiến nghị anh bảo đạo diễn gọi những người đó về. Đừng chạy lung tung. Trợ lý đặc biệt rất bất lực. Anh ta cũng biết lúc này chạy đi tìm người không phù hợp lắm. Nhưng đã mất đi hai người, cũng không thể không làm gì hết. Anh ta khó xử nói. Nhưng lời còn chưa nói ra đã bị Lục Chi Ninh cắt ngang. Không nhưng nhị gì hết. Người này là Phương đạo trưởng. Trên Cốc Sơn, tạm thời đều nghe theo chỉ huy của anh ấy. Lục Chi Ninh trực tiếp hạ mệnh lệnh. Trợ lý đặc biệt ngơ ra. Lập tức đáp. Tôi sẽ đi nói với đạo diễn một tiếng ngay. Sau khi trợ lý đặc biệt rời khỏi, Lục Chi Ninh nhỏ tiếng hỏi. Là Cốc Sơn này có vấn đề sao? Phương Chi Hạc gật đầu. Tôi chưa thể nói chỗ nào không đúng. Luôn cảm thấy Cốc Sơn này cho người ta một cảm giác không thoải mái lắm. Hơn nữa rừng hoang nước độc, rất dễ có tà ma xuất hiện. Cho nên lúc này vẫn nên gọi những người chạy đi tìm người kia về thì hơn. Bởi vì rất dễ xảy ra chuyện trong lúc tìm người. Lục Chi Ninh chỉ cảm thấy đã nhận phải một đòn nặng nề. Phương đạo trưởng đã nói như vậy rồi. E là Cốc Sơn này thật sự có vấn đề. Nghĩ như vậy, Lục Chi Ninh hận không thể gọi đạo diễn tới đập cho một trận. Trước đây, an ổn quay ở chỗ khác không được không? Nằng nặc đòi đổi trường quay tạm thời. Đổi thì đổi, trước khi đổi lẽ nào không biết khảo sát, xem thử có nguy hiểm hay không sao? Lục Chi Ninh nhíu mày, có hơi bực dọc, anh ta luôn cảm thấy chuyện lần này không đơn giản như thế. Ngay sau đó, Phương Chi Hạc lại không yên tâm hỏi một lượt. Bùa sư phụ cho, các người đều mang trên người chứ? Sở Lâm trả lời, mang rất nhiều. Phương Chi Hàn cũng gật đầu theo. Mang theo cả, sư huynh yên tâm, em sẽ không chạy lung tung. Được, hai người và Lục Nhị Thiếu ở chung với người trong đoàn phim. Một mình tôi vào bên trong xem thử đã. Phương Chi Hạc bình tĩnh nói. Cho dù bên trong có nguy hiểm, anh ta cũng có thể chạy ra. Hơn nữa trên người anh ta còn mang rất nhiều bùa dịch truyền. Sau đó, anh ta lại lấy ra một lá bùa truyền hoặc dặn dò Sở Lâm. Sư huynh, đợi lát nữa nếu người do đoàn phim cử đi không quay về đầy đủ. Anh dùng bùa truyền hoặc nói với em một tiếng. Kiểu rừng thiên nước độc này, nhìn một cái là biết không có tín hiệu gì. Được. Sở Lâm nghiêm túc gật đầu. Dặn dò xong, Phương Chi Hạc nhấc chân đi lên núi. Lục Chi Ninh thì dẫn Sở Lâm đi tìm đạo diễn của đoàn phim. Anh ta muốn hỏi thử vì sao lại tạm thời đổi trường quay. Sở Lâm thấy cảm xúc của anh ta không tốt lắm, bông đùa một câu. Tiểu Lục Tổng, thả lỏng một chút. Tiểu Lục Tổng, cách xưng hô này thốt ra từ trong miệng Sở Lâm luôn cảm thấy kỳ kỳ. Anh ta kiêu ngạo hừ một tiếng, vừa đi được mấy bước liền nhìn thấy đạo diễn chạy về phía họ. Xảy ra chuyện như thế này, đạo diễn cũng rất kinh hồn bạt vía. Ông ta vội vã xin lỗi, Lục Chi Ninh cũng không quan tâm đáp. Ông không nên xin lỗi tôi, ông phải chịu trách nhiệm với người của đoàn phim. Trước khi tới đây, tại sao ông không chuẩn bị trước? Lục Chi Ninh lý luận rõ ràng, lại lạnh mặt hỏi mấy câu. Ở trước mặt người ngoài, quả thực rất có phong phạm của tiểu Lục Tổng. Qua khoảng nửa tiếng, đạo diễn đã ăn chửi một trận lại tới trước mặt Lục Chi Ninh. Tiểu Lục Tổng, người đi tìm người còn thiếu hai người chưa về. Giọng nói của ông ta rất nhỏ, cúi đầu nhìn ngón chân của mình, bộ dạng trông rất chột dạ. Ông ta cũng không ngờ lần quay phim này lại xảy ra chuyện phiền toái như vậy. Lục Chi Ninh nhắm mắt, thở dài một hơi, ông đi hỏi bọn họ đại khái đã đi hướng nào. Dứt lời, rất nhanh có người tới nói tình hình. Hai người đó là nhân viên công tác của đoàn phim chúng tôi. Để tiện tiếp ứng, lần này chúng tôi tìm người đều là hai người một nhóm. Họ đi men theo hướng phía Tây. Nghe vậy, Lục Chi Ninh nhìn Sở Lâm. Sở Lâm vội vàng dùng bùa liên lạc với Phương Chi Hạc. Sau đó kể lại tình hình. Sau khi nhận được tin, Phương Chi Hạc trả lời. Vừa hay em đi men theo hướng Tây. Những người khác đừng lên núi nữa. Anh ta lại không yên tâm dặn dò một câu. Ngọn núi này quả thực có chút vấn đề. Khi ở chân núi không phát giác được. Bây giờ đi vào trong, anh ta cảm nhận rõ kha khá âm khí. Những thứ này không thể gây hại tới Diêu Khanh. Trên người cô ấy có bùa sư phụ cho. Kiên trì một khoảng thời gian có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng trốn rừng thiên nước độc này, một cô gái đi lạc, đoán chừng sẽ rất sợ hãi. Lỡ như nếu có dã thú xuất hiện, Phương Chi Hạc đột nhiên cảm thấy mình không thể nghĩ tiếp nữa. Còn nghĩ tiếp nữa, rất dễ tưởng tượng ra một đống chuyện đáng sợ. Bỗng dưng, anh ta phát giác lân cận có động tĩnh, định thần lại, sau khi xác định vị trí, anh ta vội vàng đuổi theo âm thanh. Đồng thời lúc này, dưới chân núi, Tô Cẩm cũng từ Hiệp hội Đạo Môn chạy tới. Cô nhìn lướt qua một lượt, thấy gần đó có không ít người tụ tập, trông giống như là người của đoàn phim. Bên cạnh họ còn có không ít dụng cụ quay phim. Tô Cẩm đi tới, tiện tay gọi điện thoại cho Sở Lâm, gọi một cuộc mới phát hiện ở đây không có tín hiệu gì. Cô lại định đổi bùa liên lạc với họ. Đúng lúc này, những người đó nhìn thấy Tô Cẩm, có một chàng trai trẻ vui mừng xông tới. Xin hỏi là Tô quán chủ sao? Phải, Tô Cẩm đáp một tiếng. Trợ lý đặc biệt lập tức thở phào. Tô quán chủ, tôi là người của tiểu Lục Tổng. Anh ấy bảo tôi ở đây đợi. Nói cô sẽ nhanh chóng tới đây. Tuy anh ta cũng không biết tại sao cô gái trẻ như vậy lại là chủ của một quán. Nhưng là người làm thuê. Anh ta ngoan ngoãn nghe lời hoàn thành nhiệm vụ là được. Tuyệt đối không thể tùy ý đắc tội khách quý của ông chủ. Anh ta nói xong câu này liền bắt đầu kể lại tình hình cho Tô Cẩm theo lời dặn của Lục Chi Ninh. Đồng thời, dẫn Tô Cẩm tới chỗ Lục Chi Ninh nghỉ ngơi. Khi Tô Cẩm nghe thấy Phương Chi Hạc một mình lên núi. Nhíu mày, hai, khi cô không ở đây, chung quy cũng chỉ có nhị đồ đệ nhà cô gánh vác tất cả. Cách chương.